Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, Tyrannosaurus tiểu hồng mạo. Y học trung tâm. Cái gì? Meredith biết được Becca thăng cấp, từ trợ lý biến thành tùy thân phụ tá đi theo trợ lý. Nguyên bản tưởng rằng chính mình có cơ hội, lại nghe được một cái để nàng lại khiếp sợ lại không còn gì để nói tin tức. Ngươi không phải là đang nói cười à? Cái này có gì đáng cười sao? Becca rất kinh ngạc. Mụ mụ ta, Alice, Gray, mặc dù tư lịch phù hợp giám khảo đoàn giám khảo tư cách. Meredith nhổ nước bọt nói. Nhưng nàng hiện tại là bệnh Alzheimer người bệnh à? Nàng chuyên nghiệp tính chịu ảnh hưởng sao? Becca cười nói. Nàng ánh mắt chuyên nghiệp chịu ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, không có. Meredith cười khổ, nàng minh bạch BK ý tứ. Giám khảo cần chính là đầy đủ ánh mắt chuyên nghiệp. BK lộ ra một cái tiểu bạch nha. Trọng yếu nhất nhưng là công chính tính. Alice, Gray bác sĩ, với tư cách truyền kỳ bác sĩ, chuyên nghiệp tính cùng ánh mắt chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Mặc dù nàng đến bệnh Alzheimer, nhưng cái này vừa vặn là nàng một cái ưu thế. Nàng không cần, cũng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Đương nhiên tiền đề không phải Meredith ngươi thu được đề cử. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith sắc mặt tối sầm. Hiện tại nàng đối Adam đang cần y học thưởng triệt để không có hứng thú. Nguyên bản nàng nghĩ đến nếu như có thể lên làm Adam đang cần y học thưởng trù bị người. Đem Adam đang cần y học thưởng đưa đến đỉnh phong. Hẳn là có khả năng đường cong để mụ mụ nàng phân biệt đối xử. Thế nhưng hiện tại nàng không chỉ có không có trở thành. Nàng đến bệnh Alzheimer mụ mụ. Nhưng trực tiếp thành Adam đang cần y học thưởng chuyên gia giám khảo. Có khả năng trực tiếp ảnh hưởng lấy được thưởng người. Cái này còn làm cái gì? Mà lại nhân gia nói còn có lý có theo. Mụ mụ nàng quả nhiên là nàng ác mộng. Liền tính đến bệnh Alzheimer. Cũng vẫn như cũ như vậy. BK, giám khảo ngoại trừ Alice, Gray, còn có ai? Christina rất ân cần cười hỏi. Adam khẳng định tại, BK cười nói. Princeton trường học bệnh viện Gregory. Hào bác sĩ cũng tại. Hào bác sĩ, chấm ngoặc kép, Christina cùng Meredith liếc nhau. Triệt để thăm dò Adam trong miệng công bằng công chính Adam đang cần y học thưởng nhạc dạo. Trình độ nào đó đến nói, cái này thật đúng là công bằng nhất công chính. Cái khác giám khảo đã lâu không đi nói. Adam, Alice, Gray, Gregory, Howe, ba vị này vừa nói ra đi, liền có thể khiến người ta cảm thấy loại này nhạc dạo. Mặc dù Alice, Gray bệnh Alzheimer, cùng Gregory, Howe hỗn đản, sẽ làm cho người tranh luận, nhưng kết nối với thứ yếu làm Howe ức vạn phú ông. Cũng muốn mượn hao bác sĩ ngay thẳng nhân phẩm cùng y học địa vị. Vì hắn tân dược học thuộc lòng. Có thể nghĩ, hao bác sĩ tại chuyên nghiệp cùng công chính tính bên trên. Xác thực không lời nói. Lễ trao giải cũng nhanh. Người ứng cử đều định sao? Christina bát quái nói. Còn không có định ra tới. BK lắc đầu nói. Dù sao cũng là giới thứ nhất. Khảo sát nhân tuyển cần đầy đủ thời gian. Không phải giám khảo đề cử người ứng cử sao? Christina kinh ngạc nói. Hoặc là có tư cách để danh người đề cử người ứng cử. Không phải. BK giải thích nói. Adam đang cần y học thưởng cấp cho chính là những cái kia chân chính làm kỹ thuật sáng tạo cái mới. Cùng với yên lặng là y học sự nghiệp kính dâng chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Dạng này người thường thường đều càng quan tâm công việc của mình. Không quá biết kinh doanh quan hệ nhân mạch hoặc là marketing chính mình. Để người khác nhắc tới tên bọn họ. Này lại rất khó. Tỷ lệ lớn cũng sẽ ở cửa thứ nhất liền bị người khác vô tình hay cố ý si mất. Đây không phải là chúng ta muốn. Sở dĩ đang cần hội ngân sách an bài người phụ trách chuyên môn thu thập y học giới dạng này người. Cùng sự, sau đó đem khảo chứng qua lý lịch của bọn họ tư liệu đệ trình cho giám khảo đoàn. Để giám khảo đoàn căn cứ lý lịch của bọn họ tư liệu tới làm ra công bằng công chính bình phán. Giám khảo đoàn không có đề cử quyền. cũng có thể đem tinh lực đặt ở giám khảo bên trên, mà không phải vì chính mình đề danh người vận hành bên trên. Đương nhiên quy tắc không giống ta nói đơn giản như vậy, còn có càng thêm phức tạp chi tiết, cũng là vì cam đoan kết quả tính chất công bằng. Chấm ngoặc kép, BK chưa nói là, những này bị đề danh, đều muốn đi qua Adam tán thành, thẩm tra khảo chứng phân đoạn, cũng sẽ có vượt xa bình thường quy thủ đoạn, cam đoan tư liệu chân thực đáng tin, sẽ không phát sinh lừa đời lấy tiếng, hoặc là có nghiêm trọng đạo đức cùng vấn đề nhân phẩm người. Cầm tới giải thưởng, thứ nhất tránh cho chuyện xảy ra hình dáng phía sau tiếng vang giải thưởng địa vị. Thứ hai cũng tại tương lai các loại trong gió lốc, ngẩng đầu ưỡn ngực vượt qua, tăng thêm giải thưởng nghiệp giới địa vị cùng lực ảnh hưởng. Để Adam đang cần y học thưởng trở thành vô số chữa bệnh và chăm sóc người làm việc tâm tâm niệm niệm, nguyện ý vì đó phấn đấu cả đời tồn tại. Mà còn cái này giải thưởng cũng sẽ không phụ lòng những này chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Tưởng niệm, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Trong bóng tối vận dụng vượt xa bình thường quy thủ đoạn tiến hành thẩm tra, cũng là vì để tránh cho buồn nôn đến Adam chính mình. Hắn phát động giải thưởng, cuối cùng cấp cho những cái kia lừa đời lấy tiếng bẩn thỉu dội mới. Vậy nên nhiều làm người buồn nôn a. Juno so sánh, cũng rất đồng ý. Theo nàng nói, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là để nàng thuyết phục công tác càng nhẹ nhõm. Adam hỏi về sau, giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Juno cường hóa Justin cái này mới gia nhập tiểu hồng mạo tín niệm, đều là cầm Adam đến nói miệng. Các nàng tiểu hồng mạo không phải cái gì tà ác tổ chức. Ngược lại, các nàng là chính nghĩa. Nhìn xem Adam tự tay cứu bao nhiêu người, góp bao nhiêu tiền cứu giúp bao nhiêu người. Nhìn lại một chút hắn đang cứu người sau khi, đều đã làm gì. Thành lập Adam đang cần y học thưởng, vì đẩy mạnh y học giới hướng về càng thêm công bằng chính nghĩa phương hướng phát triển. Mà cái này lại cực lớn xúc tiến y học tiến bộ, cứu giúp càng nhiều người. Dò hỏi, dạng này người tồn tại, đối với thế giới có tốt hay không? Có trọng yếu hay không? Không hề nghi ngờ, Juno bản thân sức thuyết phục liền đã mắc. Lại thêm Adam sở tác sở vì cũng xác thực đủ không chịu thua kém. Tiểu hồng mạo bọn họ là có song trọng tín niệm. Đêm khuya, đang cần chung cư. Tối nay BK xuyên vào long bào. Adam nội tâm rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng hắn sẽ không thấp như vậy EQ. Mà còn BK dáng người mặc dù không quá có thể chống lên đến long bào đường cong. Nhưng một cái phương Tây Mỹ nữ mặc long bào, còn là có khác tình thú. Adam kìm lòng không được sử dụng long trảo thủ cùng hàng long thập bát trưởng. BK đi qua những ngày này đặc huấn, thuật cách đấu đã đăng đường nhập thất. Tại Adam không cần ra chân chính viên đạn thời gian cùng lực lượng chân chính lúc, có thể cùng Adam đánh có đến có trở về. Không có cách nào, thấp phối bản viên đạn thời gian quá sắc bén. Có Adam chủ động phối hợp, BK chỗ nào chống đỡ được Juno thuyết phục. Rất thuận lợi bị cải tạo tam quan, mà còn không chỉ có cách đấu, súng ống, thậm chí lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, ý thức phương diện, Adam cũng cung cấp đầy đủ đạn dược chi viện. Những ngày này, tại độ thân mật bên trên, BK thậm chí vượt qua Pách Ghi. Bây giờ nàng, tại hướng chân chính Tyrannosaurus tiểu hồng mạo sải bước vào. Thân thể nho nhỏ bên trong, tràn đầy lực lượng bá đạo. Juno nhìn xem đầu nàng đeo chống đạn mũ bảo hiểm, nhìn thẳng vào Adam đạn giấy xạ kích, tránh thoát một phát lại một phát viên đạn, vọt thẳng đến Adam trước người, đánh dụng Adam súng trong tay, cùng Adam cách đấu, bộ kia tràng diện, thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng, năng lượng của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng a. Chấm ngoặc kép, Juno tán thưởng qua bị chính mình này tấm thân thủ cho kinh ngạc đến ngây người BK. Quay đầu liền cho Adam một cái ánh mắt, để Adam dùng cường đại hơn sức chiến đấu, các loại trên ý nghĩa, hung hăng dạy BK làm người, để nàng khôi phục tỉnh táo. Bây giờ, cái này đều thành tiêu chuẩn quá trình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.